Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh liếc mắt nhìn con gấu bỗng nhiên cười không trả lời. Khôi Hùng vẫn nở nụ cười quái dị. Nụ cười khiến người ta vừa nhìn thấy đã thấy sợ hãi ở trong lòng. Giang Ninh bưng ly cà phê trước mặt lên. Nhấp một ngụm, trực tiếp nhíu mày. Cà phê, quả nhiên không trà ngon. Nói xong, anh ngẩng đầu lên. Chiếc cốc trong tay đột nhiên nâng lên. Không bằng, tôi tặng lại cho anh uống. Hu hi, cú đánh này đột ngột đến nỗi ngay cả Khôi Hùng cũng không ngờ rằng Giang Ninh lại dám làm điều này với chính mình. A, cà phê nóng tạt vào mặt khiến anh ta hét lên. Xem ra anh cũng không thích uống. Vẻ mặt Giang Ninh thất vọng lắc đầu. Mặc kệ tiếng la hét của Khôi Hùng. Quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân thở dài. Bà xã, cà phê ở quán này nhìn không ngon. Em đừng uống, về pha trà. Uống trà giữ gìn sức khỏe. Lâm Vũ Chân thật sự ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Giang Ninh đứng dậy rời đi. Các người tìm cái chết. Khôi Hùng giận dữ. Anh ta không ngờ rằng Giang Ninh lại dám làm anh ta thành ra như thế này. Anh ta hét lên. Giơ nắm đấm đấm thẳng vào sau đầu Giang Ninh. Cú đấm này mạnh đến mức có thể làm vỡ đầu Giang Ninh. Một số nhân viên hét lên kinh hãi. Họ sợ hãi nhìn họ nhắm mắt lại và cả người run lên. Dường như bọn họ đã nhìn thấy Giang Ninh bị ngã xuống đất. Máu chảy ròng ròng. Ngay sau đó liền mất đi hơi thở. Nhưng bùm, Giang Ninh còn không có quay đầu lại. Lập tức đạp ngược, chân về phía sau. Trực tiếp đạp lên bụng Khôi Hùng. Đá Khôi Hùng bay ra ngoài. Đập vào mấy cái bàn. Cơ thể mới có thể ổn định. Phun, Khôi Hùng mở miệng. Chưa kịp nói lời nào, nó đã phun ra một ngụm máu. Anh ta cố gắng gượng dậy nhưng lại hét lên vì đau đớn và cảm thấy khó thở trong bụng. Choáng váng và anh ta cảm thấy gần như các cơ quan nội tạng của mình đang vỡ ra. Mày, tao muốn mày chết. Mà Giang Ninh, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Vẫn nắm tay Lâm Vũ Chân. Đi về phía bên ngoài cửa hàng. Khôi Hùng điên cuồng giấy giụa đứng lên. Cầm lên một cái ghế đuổi theo ra ngoài. Hung hăng muốn đập vào đầu Giang Ninh. Bốp, vẫn là một cú đánh. Giang Ninh vẫn không quay đầu nhìn lại. Cú đá này chính xác đá Khôi Hùng một phát. Khôi Hùng đập vào tường kêu to một tiếng. Nhẹ nhàng ngã xuống không phát ra tiếng kêu. Đã có giấy chứng nhận bệnh thần kinh. Vậy thì trở thành bệnh nhân bị bệnh thần kinh thực sự đi. Giang Ninh không quay đầu lại. Nhẹ giọng nói. Vào bệnh viện tâm thần nằm cả đời. Những người xung quanh đã bị sốc. Cách chương.